Giới thần, chương 448, một ánh mắt, run sợ Tiêu Hoành Phong, góc truyện audio.com, tiện nhân, ở tiên giới, hai chữ này cũng không quá xa lạ, đó là hai từ thông dụng khi một người có thực lực và địa vị cao nói với một người thấp hèn hơn mình ở thế giới thực lực phi tôn đó. Người yếu sẽ chỉ thể nhịn và chấp nhận bị người ta gọi như thế mà thôi, giai cấp cầm quyền và cường giả cũng vì thế mà quen với loại cách đối. Sự chứa đầy sự khinh miệt này với kẻ dưới Tiêu Hoành Phong khi ở tiên giới cũng là một người như thế. Tại vì sao? Tại vì ông ta có quyền lực địa vị, tại vì ông ta có thực lực tuyệt cường huyền cấp trung kỳ. Tuy không phải cao nhưng mà ở tiên giới những người có thực lực như vậy cũng không có nhiều, còn thiên. Trong mắt ông ta, thiên không có một chút thực lực, còn thua kém hơn cả người hầu của ông ta trước đây, thậm chí không cả được xem là tiên nhân mà chỉ là một phàm nhân tầm thường nhất trong số những người tầm thường còn địa vị sao? Buồn cười, nhìn cái bộ quần áo tầm thường mà hắn mặc, hỏi thử xem hắn sẽ có địa vị gì giữa thiên và Tiêu Hoành Phong không thể nghi ngờ chính là một siêu cấp cự đầu và một siêu cấp run rế. Đẳng cấp chính là một trời một vực, trên thực tế nếu mang ra so sánh thì cũng hoàn toàn là sự cách biệt một trời một vực. Nhưng mà là thiên mới là trời, còn Tiêu Hoành Phong là vực. Đối với một vị chí tôn như thiên, chớ nói là một huyền tiên nhỏ nhoi như Tiêu Hoành Phong, cho dù là một kim tiên hay tiên đế thì cũng chẳng đáng là gì hiện giờ. Mặc dù là hắn trọng sinh trùng tu lại nhưng mà chí tôn vị vẫn còn. Vẫn là một siêu cấp thiên, vị trí cao vô thượng như cũ, dù tu vi có thua kém chí tôn một chút nhưng cũng không phải mấy con gà con chó kim tiên hay tiên đế có thể sánh bằng. Tuy nhiên, khi mà với thực lực vượt xa như thế lọt vào trong mắt Tiêu Hoành Phong lại trở thành run rế tầm thường, một người không có khí tức năng lượng dao động, thì chỉ có thể là hai loại người. Siêu cấp cao thủ hoặc là phàm nhân ti tiện. Tất nhiên hai khả năng này nhảy vào trong cặp mắt cao ngạo của Tiêu Hoành Phong thì tất nhiên là lão sẽ không tin ai. Đó là siêu cấp cao thủ rồi, cho nên cùng là một giới hạn trời cao. Vực sâu thì đối với thiên và Tiêu Hoành Phong, mỗi người lại có một suy nghĩ khác nhau. Tiếng thét của Tiêu Hoành Phong cuồng bạo vang lên khiến Tiểu Nguyệt đang say đắm trong nụ hôn ngọt ngào cũng thoáng run. Dẩy sợ hãi bản thân cô trước giờ vẫn luôn rất sợ cha mình. Tuy rằng đến bây giờ thực lực của cô đã siêu việt ông ta nhiều lắm nhưng mà nỗi sợ hãi tiềm sinh này vẫn không mất đi. Đáng tiếc rằng trước khí thế kinh khủng này áp đến, thiên vẫn vững vàng xoa lấy má phấn và môi chạm môi, nụ hôn này vẫn không hề bị ảnh hưởng một chút nào, dường như bị sự tự tin và sự tĩnh lặng bên người thiên ảnh hưởng. Tiểu Nguyệt cũng vì đó mà bớt dần đi sự run rẩy. Vòng tay còn khẽ siết chặt lấy cổ thiên để cố tìm thêm một chút che chở. Tiêu Hoành Phong thế tới như cuồng phong hãn hải, tựa ma thần hàng lâm. Khí thế như áp sập thiên hà, nhưng mà không ngờ đôi nam nữ kia vẫn bình tĩnh như vậy, giống như không xem ông ra gì, giống như ông là người vô hình. Thử hỏi sao ông ta không tức giận. Hư triện nhân kia, ngươi muốn chết? TTT sát khí kèm theo uy áp khủng bố liền phủ tới người thiên. Bầu trời Nguyệt Cung cũng thoáng hiện lên vô tận lôi đình. Màu tím sậm hung uy như ma thần, tất cả áp lực cấp huyền tiên. Sát khí thần thông và tử lôi thần thông cấp huyền tiên đều đồng loạt phủ tới chỗ thiên. Chỉ duy nhất một mình hắn mà thôi, tại vì Tiêu Hoành Phong vẫn nghĩ rằng nãy giờ Tiểu Nguyệt dùng thực lực của mình che chắn cho hắn. Cho nên lần này ông chỉ phủ mọi uy áp này tới chỗ thiên để con gái không còn che chở được thiên nữa, song trọng uy áp cấp huyền tiên. Chớ nói là phàm nhân, cho dù là một huyền tiên sơ kỳ cũng khó mà chống đỡ nổi, nhưng mà thiên thì vẫn rất ung dung như gió thổi mây trôi, còn Tiêu Hoành Phong thì lại khí giận bốc lên đầu quên mất đi điều đó. Ông ta vẫn cứ sai lầm làm càn, thậm chí tâm muốn giết thiên cũng có thiện nhân kia. Ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, nếu không, chớ trách ta xuống tay vô tình. Lúc này không biết là nghe theo lời Tiêu Hoành Phong hay là do đôi nam nữ đã cảm thấy đủ mà lại chậm rãi tách ra, tuy là đôi môi tách ra nhưng tay thiên vẫn rất dịu dàng xoa nhẹ đôi má phấn và ôm Tiểu Nguyệt vào ngực ngọt ngào nhìn nàng, nàng thật đẹp. Một câu thật nhỏ nhẹ từ miệng thiên phun ra. Có lẽ nó nhỏ nhẹ tới mức chỉ có một người con gái duy nhất nghe thấy được, lúc mà Tiểu Nguyệt còn đang e thẹn cúi đầu xuống. thì Tiêu Hoành Phong lại nói tiếp nghịch tử. Con không về đây với ta lúc này. Thiên cũng nhẹ đẩy Tiểu Nguyệt ra nhưng mà bàn tay mềm mại kia hắn vẫn không hề buông. Sau đó trước khí thế hủy thiên diệt địa của song trọng thần thông uy áp, Thiên chậm rãi thong dong bước đi, mỗi một bước chân của hắn bước ra là sự vặn vẹo không gian và áp lực liền tiêu tán. Cái sát khí như ma thần cuồng nộ đó lập tức như mèo bệnh kêu nhỏ. Còn Tử Lôi như bạo long rít gào cuối cùng lại mất đi sắc thái ủ rũ trên bầu trời nắm lấy bàn tay Thiên. Tiểu Nguyệt giống như một cô nương mới về nhà chồng hạnh phúc nắm tay lang quân. Còn chuyện cha mình nóng giận cũng không quan tâm nhưng mà sự cuồng nộ gì đó của Tiêu Hoành Phong cũng không còn nữa. Khi nhìn thấy áp lực của mình tiêu tán khi chạm vào người Thiên. Tiêu Hoành Phong giận đến sôi tiết nhưng không hiểu sao trong lòng lại thấy vô cùng bất an xúc sinh. Ta lặp lặp lại lần cuối cùng, ngươi không xứng với con ta. Biết điều thì mau cút, ta không có nhiều kiên nhẫn để nói chuyện với loại ti tiện như ngươi ngay lúc này. Ánh mắt của Thiên nhìn tới. Trong ánh mắt đó, không có bất kỳ cái gì. Chỉ có một sự tĩnh lặng tới tuyệt đối tĩnh lặng tới mức trời đất cũng mất đi sắc thái tĩnh lặng đến tâm lý của Tiêu Hoành Phong cũng mất. Đi cả giận dữ thậm chí cả pháp tắc đại đạo cũng không thể rung động lên nữa. Pháp lực cũng sơ cứng, Tiêu Hoành Phong bất chợt mất đi pháp lực duy trì mà rơi tự do xuống đất. Trong mắt cũng không còn lại cuồng nộ hay sợ hãi, không có bối rối hay rung động, tựa như tất cả mọi thứ đều trở về một điểm duy nhất. Trở về một điểm đầu tiên của mọi thứ hoặc có thể là điểm cuối của mọi thứ. Thiên cứ như vậy mà chậm rãi bước đi. Mãi tới khi Tiêu Hoành Phong tỉnh lại thì đã không còn biết được mình đã đứng ở đây bao lâu. Không biết Thiên đã đi từ khi nào mãi tới khi tỉnh lại này. Lão mới phát hiện ra sao lưng ao, mồ hôi đã ướt đẫm một mảnh. Lần đầu tiên trong đời lão ta có cảm giác này. Cảm giác sợ hãi tất cả chỉ vì một ánh mắt. Một ánh mắt duy nhất mà thôi. Cách chương.